Từ Hokage bắt đầu, chương 661, Hồn Thiên Đế lo lắng. Góc truyện audio.com, Yuki thi triển ra Kim Luân chuyển sinh bạo, đem toàn bộ Trung Châu đều bị ảnh hưởng. Bất kể là thường dân vẫn là tu luyện giả đều có thể cảm nhận được đạo kia uy áp. Cho dù là lánh đời đấu thánh cường giả khi cảm nhận được đạo này uy áp lúc cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ áp lực. Bọn hắn thật sự rất tò mò, rốt cuộc là phương nào cường giả lại có thể tạo ra được kinh khủng như vậy rung động. Cái này thần bí cường giả nhất định là đã tiếp cận trong truyền thuyết đấu đế rất gần. Thậm chí là trong truyền thuyết đấu đế. Hơn nữa lần này dư ba còn đem mấy cái thành thị cho hủy diệt. Lần này sự kiện nhất định sẽ bị Trung Châu người cho ghi nhớ thật kỹ. Chỉ có đấu đế mới có thể tạo ra được như thế uy áp cùng lực phá hoại. Đấu đế cường giả xuất hiện tin tức chỉ trong chốc lát toàn bộ Trung Châu người đều biết. Không bao lâu liền sẽ lan ra khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Ở một nơi nào đó trong hồn giới bên trong, một cái ăn mặc màu xám áo bào, toàn thân tỏa ra nho nhã khí chất nam nhân đang ngồi xếp bằng ở trong một cái căn phòng lớn bên trong một cái nhìn có chút cổ xưa kiến trúc. Bỗng nhiên, cái kia nam nhân vốn đã nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra. Sâu bên trong ánh mắt xuất hiện khó tin thần sắc, sau đó liền quay đầu nhìn về một phương hướng trầm tư. Loại uy áp này, nhất định là đấu đế. Tại sao đấu khí đại lục vẫn còn tồn tại đấu đế? Người này không phải là ai khác mà chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Cảm nhận được Yuki phát ra cái kia kinh khủng uy áp. Hồn Thiên Đế cũng từ bế quan bên trong tỉnh dậy. Đấu đế, đây chính là thứ Hồn Thiên Đế khát vọng đạt được bao nhiêu năm qua. Vì đoạt lấy đá xà cổ đế truyền thừa, Hồn Thiên Đế mưu tính hơn ngàn năm, thậm chí sau khi đạt được đế phẩm số đan lúc, không tiếc hy sinh mình tộc nhân sau đó dùng trận pháp để biến đế phẩm số đan thành chân chính đế đan để tấn thăng đấu đế. Chỉ cần Hồn Thiên Đế có thể tấn thăng thành đấu đế. Như vậy đấu khí đại lục sẽ là của hồn tộc bọn hắn. Nhưng mà suốt mấy năm này mọi chuyện đã vượt ra ngoài Hồn Thiên Đế dự tính. Đầu tiên là Thiên Nữ Công Hội xuất hiện, sau đó là Hồn Điện bị diệt, đem linh tộc cùng dược tộc diệt bị bại lộ. Vừa mới lúc nãy Hồn Thiên Đế liền cảm thấy hắn cùng Hư Vô Thôn Viêm mất đi liên hệ. Hư Vô Thôn Viêm là cửu tinh đấu thánh, tại đấu khí đại lục có thể tung hoành khắp nơi. Kết hợp với lúc nãy đấu đế uy áp, Hồn Thiên Đế suy đoán khả năng là Hư Vô Thôn Viêm bị cái kia thần bí cường giả mang đi. Nhất định là lành ít dữ nhiều. Đáng ghét, tại sao mọi chuyện lại xuất hiện nhiều như thế biến cố? Nghĩ đến đây Hồn Thiên Đế không khỏi bực bội. Bây giờ Hồn Thiên Đế chỉ mong sao Hư Vô Thôn Viêm không có đem bọn hắn kế hoạch tiết lộ ra. Nếu không hồn tộc nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hồn Thiên Đế không cho rằng cái kia thần bí đấu đế khi biết được bọn hắn kế hoạch lại có thể thờ ơ để cho một cái có thể uy hiếp bọn hắn kẻ. Địch xuất hiện, người đâu? Hồn Thiên Đế hướng về hư không hô lên một tiếng. Ngay lập tức trước mặt hắn không gian xuất hiện từng đạo ba động. Bốn cái thân ảnh từ bên trong đi ra. Bọn hắn chính là hồn tộc tứ ma thánh. Theo thứ tự là hồn diễm, hồn sát, hồn kính cùng hồn đồ bốn người. Tộc trưởng, bốn người nhìn về phía Hồn Thiên Đế cung kính nói. Truyền lệnh xuống, đem hồn giới toàn bộ phong bế. Không cho phép bất cứ kẻ nào ra khỏi hồn giới. Nếu như vi phạm giết không tha. Hồn Thiên Đế uy nghiêm nói. Vâng thưa tộc trưởng, bốn người cung kính đáp. Còn nữa, hãy để bên trong cổ tộc, viêm tộc cùng lôi tộc người của chúng ta hành động đi. Phải nhanh chóng lấy tới đá xà cổ đế ngọc. Hồn Thiên Đế nhìn bốn người nói tiếp, hiện tại hắn không biết là Hư Vô Thôn Viêm có hay không tiết lộ bọn hắn âm mưu. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để cho hắn ngồi chờ chết. Hắn phải đi trước một bước, chỉ cần hắn trở thành đấu đế như vậy thì không cần phải sợ cái kia thần bí đấu đế. Chúng ta minh bạch, nhưng mà còn lại một khối ngọc hiện đang ở Tiêu Ngọc trong tay. Hơn nữa nàng còn là Thiên Nữ Công Hội người. Muốn lấy được còn lại cái kia khối ngọc không phải là chuyện dễ dàng. Hồn Diễm nói, Thiên nữ công hội không phải là cái gì dễ dàng đối phó tiểu thế lực. Cho dù có là viễn cổ bát tộc cũng không dám ở thiên nữ công hội trước mặt làm càn. Hơn nữa thiên nữ công hội nội tình bọn hắn hoàn thành không hề hay biết gì. Hơn nữa thiên nữ công hội tổng bộ bọn hắn còn không biết ở nơi nào. Làm sao để đi lấy? Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm luôn ở trong ẩn thân trạng thái. Hơn nữa còn ở khắp nơi đi lại. Chỉ có người trong công hội mới biết cách để đi vào bên trong. Nghe vậy Hồn Thiên Đế trầm mặc một chút sau đó lắc đầu nói. Tạm thời không cần phải đi trêu chọc thiên nữ công hội. Bây giờ việc trước mắt là đem còn lại 3 khối ngọc từ cái khác gia tộc lấy tới trước. Khi 7 khối ngọc ở trong tay thì còn lại trong tay thiên nữ công hội khối kia cũng sẽ sinh ra cộng hưởng. Tự tới với chúng ta. Chấm, vâng, chúng ta lập tức đi làm ngay. Nói xong hồn tộc tứ ma thánh liền biến mất. Chỉ để lại một mặt trầm tư Hồn Thiên Đế. Phải nhanh lên mới được. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm một tiếng. Sau đó liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đồng thời, lúc này tại Già Nam học viên nội viện bên trong xuất hiện mấy đạo xinh đẹp thân ảnh. Những cái này thân hướng về phần thiên luyện khí tháp bay đi. Mà những cái này thân ảnh, lấy Asuna, Huân Nhi, Isdet cùng Tử Nghiên dẫn đầu đờ dây trước mà sau lưng là Leon cùng Seril hai người. Từ xa tới khách nhân, không biết các hạ là người phương nào. Vì sao lại tới Già Nam học viện? Lúc này một đạo già nua âm thanh vang lên. Tô Thiên cùng mấy cái trước lão bay đến. Dừng lại cách Isdet mấy người khoảng 10 mét cách trương.